Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc kỳ thứ 91. Rất là tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về fanpage Giác Lệ Hiếu hoặc là gửi email giaclehieu@gmail.com. Có rất là nhiều câu hỏi, hôm nay cô trả lời mới thấy là gần như là bị tồn động rất là lâu. Có những câu hỏi gửi từ trước Tết tới giờ mới trả lời được, thì xin quý Phật tử cũng hoan hỷ dùm, tại vì cái lượng email về nó quá là nhiều ha. Quý vị mà muốn được trả lời nhanh thì chắc là inbox cho fanpage Giác Lệ Hiếu, thì có những cái câu trả lời na ná mà sư cô đã trả lời rồi, thì phụng sự viên sẽ gửi cái clip vấn đáp có câu hỏi tương tự cho mình nghe tham khảo, thì nó sẽ nhanh hơn là để được trả lời ha. Tri ân quý thầy quý sư cô đã giúp con trả lời trong suốt 91 kỳ vấn đáp vừa qua. Hôm nay thì cũng không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi đầu tiên để phần nào trả lời bớt những cái tồn động của quý vị ha. Câu đầu tiên, con chào cô Hiếu. Con và bạn gái con chưa phải là Phật tử nhưng đều có niềm tin với Đạo Phật. Tuy nhiên, cách tiếp cận của chúng con lại khác nhau. Con tiếp cận Đạo Phật thông qua kinh, luật luận và nghiên cứu của các sư dưới góc độ khoa học và triết lý. Bạn gái con thì chỉ nghe pháp thoại trên kênh YouTube, cổ lại tin vào tâm linh nên có khuynh hướng tiếp cận Đạo Phật dưới góc độ tâm linh. Khi bàn về Phật pháp, lẽ ra hai đứa phải chia sẻ với nhau để cùng nhau tinh tiến, nhưng do cách tiếp cận khác nhau nên giữa chúng con lại nảy sinh mâu thuẫn. Con không hề muốn điều này. Cô cho con hỏi, chúng con nên làm sao để giải quyết được mâu thuẫn đó? Con cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe. Cả hai đều tin Phật giáo. Một bên thì là học phân tích nghiên cứu, một bên thì nhìn với góc độ tâm linh, cho nên là hai bên không có điểm tương đồng, cả hai bên đều có vấn đề nha. Tại cô thấy là nếu mà giáo lý của Đức Phật nói giáo lý của Đạo Phật thì phải xây dựng trên ba nền tảng căn bản, đó là giới, định, tuệ, hay là nói cách khác đó là bát chánh đạo. Cho nên mình tiếp cận Phật giáo theo cái góc độ nào đi chăng nữa, nếu đầy đủ giới, định, tuệ và bát chánh đạo thì nó đều tương thông với nhau hết. Còn nếu mà mình chưa có giới, định, tuệ hay bát chánh đạo thì rõ ràng là mình tiếp cận Đạo Phật còn phiến diện ha. Tiếp cận Đạo Phật ở góc độ nào cũng phải lấy bát chánh đạo, lấy giới, định, tuệ làm thước đo chân lý. Cái này cô nói rồi. Nếu cả hai mà có được chung cái góc nhìn như vậy thì mới tránh được cái mâu thuẫn. Bây giờ cách giải quyết như thế nào thì mời cả hai cùng đi học lớp giáo lý Phật học. Còn không thì cả hai nếu đã lớn tuổi rồi không tham gia các lớp giáo lý sơ cấp được thì mình cùng đi sao? Nghe vấn đáp ở trên YouTube, nghe pháp thoại trên YouTube đâu phải là dở đâu. Nghe pháp thoại trên YouTube, ở đây có những cái kênh YouTube mà dạy từ Phật học phổ thông trở lên, dạy từ những điều căn bản cho Phật tử tại gia. Có những lớp giáo lý nền tảng căn bản, thậm chí trên YouTube bây giờ cũng có đầy đủ tất cả các bài giảng của các khóa Phật học đào tạo từ xa, đó là đào tạo cử nhân Phật học luôn đó. Rất là nhiều cái bài bản, chứ không phải nói nghe qua kênh YouTube thì là sai trái đâu ha. Cho nên nếu như mà mình cùng khuyến khích bạn gái đi học như là học giáo lý từ mầm non trở lên, từ Phật học phổ thông trở lên, hoặc là đi học Phật học trong các khóa đào tạo từ xa đó, thì cả hai sẽ có một cái điểm chung với nhau đó. Thì dĩ nhiên không thể tách rời cái yếu tố gọi là triết học với tôn giáo trong Phật giáo được. Thiếu một trong hai thì nó cũng đều là trong trên cả. Nhưng mà cô nói đó, tiếp cận với góc độ nào thì phải lấy bát chánh đạo và giới, định, tuệ để làm cái thước đo ha. Đó là căn bản của Phật giáo, chứ không có phải là cái khác. Rồi, câu tiếp theo, con hiện tại là du học sinh dưới 18 tuổi và đang đi học ở nước ngoài. Ngoài việc học, con còn đi làm thêm để không cần phải xin tiền và tiêu vặt từ gia đình. Câu chuyện là mẹ con nội trợ ở nhà và chăm em, nên việc thu nhập của mẹ con là không có và chỉ phụ thuộc vào ba, mà tính ba lại khó khăn và lâu lâu đôi khi chỉ cho mẹ một xíu để dùng. Còn mẹ con thì hay nói rằng con phải gửi cho mẹ 1.000 đô để chuẩn bị Tết mua đồ và lì xì cho các cháu. Con thì không tiếc khi cho nhưng đó cũng là số tiền nhiều đối với con. Và khi con nói chỉ cho được vài trăm đô thì mẹ tỏ thái độ không vui và la con và không gọi cho con nhiều nữa, mà trước đó sinh nhật mẹ con cũng đã tặng cho mẹ 1.000 đô và lâu lâu gửi cho mẹ vài trăm đô rồi. Con thật sự không muốn bất hiếu nhưng con đã stress và buồn rất nhiều. Con không biết mẹ có nghĩ cho con khi con đi làm mệt nhọc không. Giờ con không biết phải làm sao và bối rối lắm à. Con không muốn mình phải bất hiếu nhưng trong trường hợp này khiến con đau đầu và nhức nhối. Mong sư cô cho con xin cách giải quyết. Con chúc các thầy sư cô có một năm mới dồi dào sức khỏe và luôn trao những điều tích cực bổ ích đến các Phật tử. Con xin cảm ơn nhiều ạ. Thư ngắn nhưng mà cũng rất là đủ ý. Thật ra thấy em là một người con ngoan và giỏi. Tại vì dưới 18 tuổi mà em đã tự đi học đi làm thêm để lo cho bản thân và gia đình là một điều rất là đáng quý. Cái này cô phải trân trọng tán thán, tại vì cô 18 tuổi vẫn còn dùng tiền của bố mẹ đi học. Phải tới 19, 20 tuổi thì sư cô mới bắt đầu có những cái công việc làm thêm đầu đời và tự chủ về kinh tế. Và tự chủ kinh tế của cô đến phần lớn từ học bổng, chứ cũng không phải là do mình tự đi làm kiếm tiền được. Cho nên phải nói là dưới 18 tuổi mà tự lo tiền đi học là rất là giỏi rồi. Tuổi này là mình phải tập trung cho cái việc học, cho nên cái việc đi làm thêm để kiếm tiền chỉ là phụ trợ thôi. Cái chính của mình là phải học cho giỏi. Thành ra có nhiều người phải cần xong đại học mới bắt đầu đi làm để phụ cho ba mẹ tiền tiêu vặt nữa đó. Tức là phải 23, 24 tuổi, thậm chí 25 tuổi mới độc lập tài chính được. Còn mình dưới 18 tuổi như vậy là mình giỏi rồi. Nhưng mẹ đòi hỏi nhiều hơn vì mẹ cần tiền nhiều. Đó là mẹ không có tự tạo ra tiền, rồi mẹ bố cũng không cho mẹ tiền, cho nên là mẹ có rất là nhiều cái nhu cầu cần phải chi tiêu, thì bây giờ mẹ chỉ biết đòi mình thôi, thì mình cũng đừng có buồn lắm gì hết trơn đó. Thiệt sự những cái vấn đề này mà mình đem đi làm phiền não nó gây áp lực cho mình, những cái áp lực không đáng có. Mình chỉ nỗ lực hết sức có thể, cái số tiền mình đi làm kiếm được nó cũng là mồ hôi nước mắt của mình, và mình chi tiêu cho hợp lý. Phật dạy chia cái số tiền mình làm được ra 4 phần, thì một trong 4 phần đó báo hiếu cho cha mẹ. Thì nếu như mà mình đã chia cái số tiền mình thu nhập được ra làm 4 phần, mình đem hết cái phần 1/4 đó đem cho mẹ tiêu xài, thì như vậy là mình đã chọn cái phần nhiệm vụ của mình rồi. Còn mẹ có đòi thêm thì nói già con hết tiền rồi, hoặc là mẹ ơi con cần phải chi những cái khoản này, tâm sự rõ ràng cho mẹ nghe, chứ không có gì mà phải thái độ hay bực bội hết. Mẹ không gọi cho mình thì mình chủ động gọi cho mẹ. Làm con không nên bất hiếu với mẹ, mình cũng hiểu được rằng mẹ có nhiều cái khoản chi tiêu. Cho nên là mẹ cũng không có giận mình lâu đâu, mẹ con với nhau mà. Cứ điện thoại hỏi thăm mẹ rồi chia sẻ những cái khó khăn trong cái công việc của mình, những cái áp lực trong học tập của mình, để cho mẹ hiểu hơn về cái hoàn cảnh sống của mình, chứ không phải là mình cũng dễ dàng kiếm được tiền gì. Nói chung bình tĩnh học hành và làm việc mới là cái lựa chọn sáng suốt. Và cô cũng nhắc lại một lần nữa, đừng có chạy theo cái việc kiếm tiền quá nhiều ở cái tuổi này. Cái tuổi này là mình phải đi học, học cho nó đàng hoàng, học cho nó tử tế. Xong cái giai đoạn mà mình học, mình còn cả đời để kiếm tiền nữa. Cho nên giai đoạn này mà mình dành quá nhiều cái năng lượng, cái tâm trí, cái thời gian cho cái việc đi làm kiếm tiền thì mình sẽ sao nhãng cái việc học, nó mất nhiều cái cơ hội tốt hơn cho mình về sau ha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Kính gửi cô Hiếu, con hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đã bắt đầu theo mẹ đi chùa từ năm 3 tuổi và nghe pháp thoại của sư ông Thích Thanh Từ. Con vẫn hay thường tự đi phóng sinh các loại thủy sinh như cá, rùa, ốc, lươn, vân vân. Nhưng khoảng 2 năm gần đây con thường hay bị gọi tên, không thấy ai, hoặc đi tối thường hay loáng thoáng thấy bóng người từ xa nhưng đến gần thì không thấy nữa. Lúc đầu con nghĩ là ảo giác nhưng tần số xuất hiện ngày càng nhiều. Con có gặp một vị sư cũng lớn tuổi ở Việt Nam và sư nói là do khi con phóng sinh thủy sinh nhìn xuống nước hoặc vào khung giờ hạp nên bị người âm theo. Bây giờ phải hạn chế việc phóng sinh thủy sinh lại. Con muốn hỏi sư rằng con có nên tiếp tục phóng sinh thủy sinh không hay chuyển sang phóng sinh thỏ với chim ạ? Năm nay con cũng 30 tuổi rồi, con mong nhận phản hồi từ sư. Cái quan điểm đi phóng sinh thủy sinh rồi vào giờ hạp người âm theo là không có chuẩn ha. Này, không có trong giáo lý của Đức Phật. Sư cô xin khẳng định một lần nữa nha. Cái việc mà phóng sinh thủy sinh vào giờ trưa, vào giờ hạp rồi cho nên bị người âm theo này không có căn cứ, mà trong kinh cũng không có nói nha. Phóng sinh trong kinh chỉ nói mấy cái chuyện mà cái phước báu của cái việc mà không làm tổn hại mạng sống của loài khác, ăn chay phóng sinh đó là có tuổi thọ và sức khỏe. Còn nếu như mà mình phóng sanh sai cách đó, thì mình sẽ gây thêm nghiệp nghiệp bất thiện, dù là cái tâm mình tốt. Cái này cô nói rồi, dù là cái tâm mình tốt nhưng mà mình phóng sanh sai cách có thể là gây thêm nghiệp bất thiện. Phóng sanh sai cách là phóng sanh như thế nào? Đặt hàng phóng sanh nè, để tạo cho người ta cái công ăn chuyện làm không lành, là đi bắt đồ cho bắt con vật cho mình thả nè. Đó là phóng sanh sai cách. Là sao? Phóng sanh mà làm phá hủy cái hệ sinh thái, cái môi trường sống. Ví dụ cái con này mà thả ra môi trường nhiều quá cái khu vực đó thì nó sẽ gây tác hại xấu đến môi trường, mà mình không biết rõ cái điều này, mình phóng sanh nó không tốt. Hoặc là phóng sanh sai cách là phóng sanh như nào nữa? Cái loài mà nó sống ở sông mình đi thả ở biển, cái loài sống ở biển mình đi thả ở sông, đó nó đâu có sống được. Rồi tóm lại có nhiều cách phóng sanh sai cách lắm, hoặc là mình đến những cái quốc gia vốn dĩ người ta ăn chay sẵn rồi, xong mình đặt hàng phóng sanh chi cho dân nhân dân ở vùng đó, người ta nghèo khổ, người ta có thêm cái nghề là đi bắt đồ cho mình phóng, Chỗ đó cô thấy Ấn Độ đó, người ta 90% ta ăn chay, ta đâu có ăn mặn nhiều đâu. Xong mình qua mình bày đặt phóng sanh chi cho người ta đi bắt cá bắt chim cho mình thả. Vốn dĩ họ đâu có ăn mặn, họ đâu có sát sanh, nhưng mà họ vì mưu sinh cho nên họ có, mình có cái nhu cầu nên họ bắt cho mình thả, nên mình tạo, tự nhiên mình tạo cái nghiệp không lành cho người ta làm chi. Đó là những cái phóng sanh sai cách thì mình sẽ gây thêm nghiệp bất thiện thôi. Cái thời đại này thì rất là thận trọng trong cái cách phóng sanh. Cô đã giảng rất rất rất nhiều lần về cái vấn đề này rồi. Cực kỳ cẩn trọng trong cái việc phóng sanh để mình tạo phước chứ mình đừng có tạo nghiệp ha. Ở đây đạo tràng cô cũng phóng sanh, nhưng mà mình đã nghiên cứu rất là kỹ cái nguồn nước đó, là chính phủ quyết định ngay cái dòng sông đó, cái bờ sông, cái khúc sông đó là không được câu cá nè, rồi không được vân vân nhiều cái đấy, rồi mình biết được cái loài cá nào có thể sống được cái dòng nước đó nè, rồi mình sẽ phóng sanh một cái lượng vừa đủ thích hợp thôi, mình phóng sanh ở cái vùng mà không bị câu cá nè, rồi đó, và không đặt trước, mình ra chợ phiên mình thấy con nào thì mình mua thôi, chứ mình không có đặt trước. Đó là những cái cách phóng sanh ấy mà cô nói đó, phóng sanh tốt nhất mình ăn chay, trên mỗi bàn ăn là mình đã phóng sanh rồi. Cho nên rất là thận trọng trong cái việc phóng sanh của mình, chứ đừng có bỏ tiền tỷ ra mua hàng tấn cá rồi thả không đúng chỗ thì nó cũng không ổn lắm nha. Còn về cái vấn đề là mình bị ảo giác, mình thấy xuất hiện thế này thế kia, thì mọi cái bệnh tật hoặc bất ổn về sức khỏe thì mình phải đi thăm khám của bác sĩ mới là cái lựa chọn tốt nhất. Sư cô thấy là mình nên khám tổng quát mọi thứ, từ từ sức khỏe cơ thể vật lý của mình đó, cho tới khám tâm lý, tức là coi về điều trị tâm lý luôn. Có nhiều khi mình bị tâm thần phân liệt nè, mình bị cái gì, tâm thần hoang tưởng nè, hoặc là mình bị trầm cảm nè, mình bị hưng cảm nè, mình có nhiều cái triệu chứng bất ổn, lo lắng, bất an. Bây giờ thời đại này cô gặp rất là nhiều em mà cứ cảm thấy cứ lúc nào cũng bồi hồi bất an đó, cái trạng thái đó là mình phải đi điều trị tâm lý, hoặc là những cái vấn đề về sức khỏe mà có thể gây nên ảo giác, mình nên đi khám tổng quát. Còn cái việc mà mình đi phóng sanh mà giờ hạp ngày hạp rồi bị người âm theo thì không không ổn ha, cô không thấy cái này nó thuyết phục rồi. Câu hỏi tiếp theo, cô cho con hỏi, con thì không rõ nhưng con nghe nói là thường 5 tuổi của mình sẽ bị nạn tam tai hoặc thái tuế. Con bình thường tốt hay xấu? Con biết, trời ơi viết tắt quá trời không đọc được luôn quý vị. Con biết tốt hay xấu là do con người mình, cách sống của mình, nhưng con thấy người ta có bán những loại như thẻ bài, đồng tiền ngũ đế hoặc có hình lá bùa để được giải hạn và bình an. Cô cho con hỏi những thứ đó có cần thiết không ạ? Ở 5 tuổi thì sợ tam tai thái tuế, rồi giờ là muốn mua mấy cái bùa bình an đồ đúng không? Hỏi cô cái này có cần thiết hay không đúng không? Cô nói nha, cái người thiếu phước thì luôn luôn gặp những cái bất ổn về sức khỏe, về công việc, cho dù là năm tam tai hay không tam tai. Hễ là mình là người thiếu phước thì những cái công việc sức khỏe của mình thường hay là gặp bất ổn lắm. Còn những cái các mối quan hệ xã hội là do cái cách mình ứng xử chứ không phải là do cái sao xấu sao tốt quyết định đâu. Nhân quả là do mình. Tại vì Đức Phật có nói trong kinh, con người là chủ nhân của nghiệp, cũng là người thừa tự của nghiệp luôn. Nghĩa là mình tạo cái nhân nào thì mình sẽ lãnh cái quả đó. Mình là người tạo nghiệp nhưng mình cũng là người lãnh nghiệp đó, chứ không phải là do cái sao nào nó chiếu vô mình mà mình bị như vậy. Đó, nếu như là người mà tin, nếu như mình là Phật tử, mình phải có một cái niềm tin chân chính, mình có phải có cái chánh kiến và chánh tư duy, mình tin sâu nhân quả thì mình tạo phước đức cho nhiều, chứ mình không có chờ đến năm tam tai thái tuế hay gì hết á. Mình tạo phước cho nhiều, ăn hiền ở lành, ứng xử khéo léo, nhu nhuyến hài hòa thì mình sẽ thuận lợi trong mọi cái vấn đề của mình, chứ không phải khổ sở lo lắng về những cái năm sau năm hạn ha. Còn những thầy mình đến chùa thì quý thầy cũng hướng dẫn mình bị những cái năm sau năm tuổi đó là đức năng thắng số thôi. Thật sự cái này cô nói nhiều lắm, quý vị mà muốn mà đời sống hanh thông rồi bớt những cái khổ đau phiền não, bớt những cái bất như ý trong cuộc đời thì phải tạo phước cho nhiều thôi. Ví dụ quá khứ mình đã từng vô minh nên mình tạo những cái nghiệp xấu rồi, thì nó giống như một cái nắm muối này là cái nghiệp xấu của mình đó. Thì nếu như mình không có phước báu, mình không có tạo những nghiệp lành, thì cái nắm muối này nó bỏ vô cái ly nước, cái ly nước đó là tượng trưng cho cái phước báu của mình, thì một cái nắm muối mà bỏ vô ly nước thì nó siêu mặn luôn, uống rất là khó. Giống như là khi mình trả những cái quả báo xấu mà do nhân xấu mình gây thì mình rất là khổ sở, mình rất là mệt mỏi. Nhưng mà ví dụ phước của mình lớn, mình là người làm rất là nhiều công đức lành lớn, thì dĩ nhiên cái quả xấu lúc trước nó còn nguyên này, nó vẫn còn nguyên một nắm muối, nhưng mà cái công đức lành mình làm rất là nhiều, nó như lượng biển, lượng nước của một dòng sông lớn mênh mông như vậy, thì một cái nắm muối đó bỏ vô dòng sông nó cũng là một nắm muối nhưng mà nó không có mặn, nó không thể nào làm thay đổi cái vị nước của sông hết. Tương tự như vậy, mình vẫn trả nghiệp xấu mình đã gây, nhưng mà phước báu của mình lớn, nó rất là dễ dàng để vượt qua và nó không có khổ não nhiều. Cho nên muốn mà có đời sống hanh thông an lành thì mình phải nỗ lực tạo nhiều công đức lành lớn ha. Nói đây nhiều người lại bắt đầu nói rồi đó, mấy bà thầy mấy bà cô là lúc nào cũng kêu người ta bố thí cúng dường dạ thưa không ha. Quý vị nghe lại cái bài giảng bố thí ba la mật sư cô đã có giảng rồi, có những cái cách bố thí không có phải là quý vị đưa tiền đưa bạc gì ra đâu ha, nó có tài thí vô ý thí và pháp thí nữa. Một lời nói nhẹ nhàng, một lời nói rất là nhu hòa từ tốn, chia sẻ kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm làm cho người bớt những cái bất an và lo lắng, đó đã là bố thí rồi. Hoặc là mình thấy những người ta khổ sở, mình thấy những người cô độc mình an ủi, hoặc mình thấy thậm chí là một cái con chó đói, con chó nó bị bệnh bị đau, mình cho nó một miếng cơm, như vậy cũng đã là bố thí rồi. Hoặc là mình có thể là hiến máu nè, những cái điều nhỏ nhỏ nhỏ xíu xíu thôi nhưng mà nó rất là mang đến cái tác dụng lớn. Nhất là ví dụ mình là người có máu máu nhóm máu hiếm, nhiều khi nhờ cái hiến máu của mình mà có một bệnh nhân nào đó có thể được cứu chữa kịp thời, mình cứu cả một mạng người rồi đó. Hoặc là những người mà có những cái mái tóc dài, mình muốn cắt tóc thì mình có thể hiến tóc cho những bệnh nhân ung thư nè, mình hiến máu nè, hiến tiểu cầu nè, hiến mô tạng, hiến xác cho y khoa nè, những cái đó đều là cái cho đi mà không phải là dùng tiền đó. Một cái lời nói nhẹ nhàng nhu hòa, một cái ánh mắt từ ái, một cái bước chân nhẹ nhàng thảnh thơi, một nụ cười bao dung, mọi cái đó đều là bố thí ha. Cho nên nếu như mà mình biết là mình sợ cái năm tam tai thái tuế thì mình luôn cẩn trọng trong từng lời nói hành vi, tạo những cái nghiệp từ thân khẩu ý sao cho nó đừng có tổn hại mình tổn hại người, thì ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ bình an hết, không cần phải mua bùa mua ơ đồ các kiểu ha. Cái đó chỉ là yếu tố về mặt tâm lý cho an tâm thôi, chứ căn bản thì mình vẫn phải là người chịu quả báo những cái gì mình gây ra, và mình cũng là chủ nhân của nghiệp, cho nên mình lựa chọn những cái điều lành mình làm thì mọi thứ sẽ hanh thông thôi. Câu hỏi tiếp theo, con xin chào cô ạ, con xem video con của cô thấy rất hay và hoan hỷ, con xin tri ân công đức của cô và đạo tràng. Cô ơi, cô cho con xin lời khuyên, hiện con đang là học sinh cuối cấp, con yếu môn tự nhiên và con đã cố gắng rất nhiều ở trên lớp và ở nhà con cũng cố gắng học thêm mà điểm của con cũng không được tiến triển ạ. Mẹ em và thầy cô của con đều trách con là lười không chịu học, không chịu cố gắng. Con cảm thấy buồn nhiều lắm ạ, tại sự cố gắng của mình không được mọi người công nhận nhưng con vẫn cố gắng làm thêm bài ôn tập mà mẹ con cứ thấy con là trách ạ. Con cũng áp lực vì xung quanh mọi người và họ hàng của con ai cũng học giỏi, cho nên khi con bị điểm thấp mẹ bảo mẹ xấu hổ và thất vọng vì con mong cô cho con lời khuyên và động lực. Con cảm ơn cô nhiều ạ. Con chúc cô và đạo tràng luôn bình an và vui vẻ. Mong cô cho con xin lời khuyên. Ồ, không sao đâu em ơi, thiệt sự luôn á. Cô không biết là em bao nhiêu tuổi nhưng mà về cái việc mà điểm số thấp á, nó không có ảnh hưởng gì mấy trong cuộc đời của mình đâu nha. Cái này cô nói thiệt luôn á. Mình chỉ cần mình nỗ lực hết sức là được rồi, đâu phải mình không chịu học đâu. Mình đã nỗ lực hết sức rồi, nhưng mà chỉ cần coi lại gì nè, mình nỗ lực đã có đúng cách chưa, đúng phương pháp chưa. Mình học không ổn thì mình yếu các môn tự nhiên thì mình xin mẹ cho đi học thêm, cần cù bù siêng năng cứ giải bài đi giải bài lại, cứ làm tới làm lui, cái chỗ nào không hiểu thì hỏi thầy hỏi bạn, nói chung là mình nỗ lực hết sức mà cân bằng trong cái việc mà ngủ nghỉ sinh hoạt ăn uống cho nó điều độ đó, nên mình có tạo một cái trạng thái tâm lý tốt, một cái cơ thể tốt thì mình mới có đầu óc minh mẫn để mình tiếp thu tốt được. Nhiều khi mình bị căng thẳng thái quá đó, mình cứ nỗ lực xong rồi mình thiếu ngủ, xong rồi mình cứ bất an, xong rồi mình bị phiền não, mình bị tác động tâm lý từ những cái lời chỉ chí xỉa xói của mẹ, rồi thậm chí là mình làm cái việc tệ hơn là mình đem bản thân mình đi so sánh với những cô dì cháu bé con em họ hàng các nơi để mình thấy mình tệ quá đó. Không nên làm những cái chuyện đó. Học tập là một cái con đường dài, học học nữa học mãi, và không chỉ là học con chữ không, sau này mình còn học nghề, học nhiều thứ trên đời nữa. Học là để hoàn thiện chính mình và để cho mình tốt đẹp hơn, chứ không phải là học để so bì với thiên hạ. Điểm số nó mang tính chất tương đối vô cùng, cho nên là về sau này trong cái cuộc đời dài của mình về sau, những cái con điểm ở đây 7, 8, 9 hay 10 nó không có quá là khác biệt, nó không có quá nhiều ý nghĩa đâu ha. Chỉ cần mình cần mẫn và hứng thú trong cái việc học thì mình đã thành công rồi, mình đã nỗ lực hết sức, như vậy là mình đã làm tròn trách nhiệm rồi. Tuy cái thành tích hiện tại của mình không bằng những người khác nhưng mà mắc gì đâu phải nản phải buồn. Mình đừng có thất vọng gì hết, mình cứ nỗ lực đúng phương pháp và vui trong cái việc học của mình, đặt niềm tin nơi bản thân và cố gắng phấn đấu hết sức là được rồi. Chứ mình đừng có tự gây áp lực cho mình. Mẹ không hiểu mình, mẹ dĩ nhiên là con cái có nhiều cha mẹ nó kỳ cục lắm, cứ có những cái áp đặt cho con rất là chủ quan và cố chấp bảo thủ. Nhưng mà thôi, mình biết họ đặt câu hỏi cho cô rồi là mình cũng nghe nhiều vấn đáp của sư cô rồi, đúng không? Thành ra cô cũng khuyên về đó không sao hết trơn. Mẹ thì nóng ruột muốn cho mình học giỏi thôi, thì mình cố gắng hết sức là được, cũng trình bày với mẹ là con nỗ lực rồi. Nhưng mà cô nói đó, chính bản thân mình phải quay lại coi cái nỗ lực của mình đã đúng phương pháp chưa, ăn ngủ học hành của mình đã có điều độ chưa, rồi cái việc học của mình nếu như mà chưa đúng phương pháp thì mình phải điều chỉnh lại, hỏi thăm các bạn học giỏi người ta học như thế nào, thầy cô giỏi người ta có phương pháp chỉ cho mình ôn tập sao cho dễ nhớ, dễ thuộc bài và dễ dễ bắt được những cái ý chính trong bài. Mà quan trọng là cái môn tự nhiên thì cũng phải giải giải bài nhiều á. Nói chung là hồi đó cô học cũng mấy môn tự nhiên thì cũng có môn mình thích thì mình học tốt, có môn mình không thích hoặc là có môn mình gặp chúng giáo viên mà giảng chán òm hoặc là giảng không có được hay lắm đó, là tự nhiên mình cũng ngu ngu đi luôn á. Giống như cô nhớ là hồi đó mình rất là thích học hóa luôn á, tự nhiên có một năm gặp cô hóa dạy rất là giỏi luôn, trời tưởng đâu mình tính thành thần đồng tới nơi rồi, xong rồi gặp chúng thầy hóa dạy giỏi quá, tuy là mình cũng không giỏi bằng mấy bạn lắm đâu, nhưng mà trời, mỗi mỗi lần tiết học hóa vô là thích, thích ơi là thích luôn á, là mình mỗi lần mình giải bài thậm chí có sai đi chăng nữa nhưng mà khi mà thấy thầy giảng ra rồi mình thấy mình sai chỗ nào nó vui. Nói chung từng tiết học hóa của cô là vui, vui vô cùng vui, cho dù điểm cô không phải là điểm cao nhất đâu nhưng mà mình rất là vui. Nhưng bù lại là có những cái môn mà mình học không có đúng phương pháp hoặc là gặp đúng giáo viên không có biết cách khai mở cái hứng thú trong việc học á, mình học mình thấy ngu lắm, dở ơi là dở luôn. Có một năm mà cô suýt một chút là phải bị khống chế điểm môn lý là không được học sinh giỏi luôn đó. Xong rồi thấy thấy là không ổn rồi cho nên mình cắt tập, mình đi hỏi bạn, mình cũng rất là biết ơn cái bạn đó, giờ không biết bạn ở đâu nữa tại từ hồi cấp 2 đến giờ không nhớ nữa. Nhưng mà nhờ bạn đã dạy thì đã kèm cho cô suốt 6 tháng trời, bắt đầu là mình lấy lại hết những cái kiến thức mình bị mất ở trên lớp á. Xong rồi trong hè bạn cũng ôn tập giúp sư cô cho nên sau một năm thì sau đó là mình đã rất là ổn lại. Cho nên không không có phải là do là mình dở ở đâu, có khi là do người dạy cho mình nó cũng chưa có đúng phương pháp, mà cũng không có đúng cái phương pháp học tốt á, cho nên là mình sẽ bị ngu. Mình không có giỏi được cái môn đó thì mình đi tìm thầy tìm bạn giỏi để mà chỉ cho mình thêm. Đó là có kinh nghiệm của cô khi học môn tự nhiên. Thật ra bản thân sư cô không có giỏi về các môn tự nhiên nhưng mà cô thấy là nếu mình nỗ lực học thì mình vẫn rất ok, chứ không thể nào mà không học được, mà chỉ là mình không thể nào giỏi xuất sắc bằng các bạn mà vốn dĩ giỏi sẵn rồi. Nhưng mà mình sẽ rất vui trong cái việc học của mình. Bằng chứng là môn toán thì dĩ nhiên cô rất là vui rồi, môn toán thì chưa bao giờ có cái sự trồi lên trục xuống. Nói chung là mình đã xác định từ đầu mình thi khối D rồi cho nên là mình học môn toán rất là ổn. Nhưng mà còn lại là như là lý với hóa sinh rồi đó thì nó sẽ bị trồi sụt tùy vào gặp giáo viên như thế nào hoặc là cái tâm trạng của mình học bài như thế nào. Thì đó, cô thấy là môn hóa thật ra vốn dĩ cô không giỏi mấy nhưng mà gặp thầy lành bạn tốt hay sao á, cứ đu theo mấy bạn thi khối B học ôn thêm chút xíu thấy rất là vui luôn trong suốt việc học của mình. Còn môn lý thì rõ ràng là mình suýt chết tới nơi, tưởng là mình sẽ rất là ngu luôn, nhưng mà nhờ bạn kèm cặp lại, đó là bạn thôi đó, bạn học cùng lớp luôn á, chứ không phải là bạn khóa trên hoặc là thầy giỏi đâu nha, nhưng mà bạn chỉ cần biết cách dạy cho mình đúng đúng phương pháp thôi là sư cô thấy học vẫn rất ổn. Cho nên đó, nếu như mẹ em thấy là các môn tự nhiên mình có vấn đề thì nên mình đi hỏi thầy hỏi bạn thêm ha. Cứ nỗ lực hết sức học là một cái niềm vui thôi, chứ đừng gây áp lực cho mình là được. Điểm số nó mang tính tương đối vô cùng, quan trọng là mình có học được cái gì từ những cái môn học đó đó, từ những cái giờ trôi qua nó phải là cái giờ rất là hứng khởi thì mình mới dễ dàng tiếp thu, chứ mình áp lực nhiều quá là không được ha. Dạ con chào sư cô, con có một câu hỏi là tại sao Đức Phật đã nói ngài không can thiệp vào nghiệp của chúng sanh nhưng lại có hồi hướng công đức để chuyển nghiệp ạ? Xin sư cô trả lời giúp con cảm ơn sư cô. Hỏi là Đức Phật không can thiệp vào nghiệp chúng sanh nhưng tại sao lại có hồi hướng công đức để chuyển nghiệp? Câu hỏi này là chưa có chuẩn, không có trích dẫn rõ ràng ở đâu hết trơn cho nên dễ gây hội ngộ nhận lắm nha. Cái này không biết đạo hữu bao nhiêu tuổi chứ nếu như mà thuộc cái độ tuổi mà học đại học rồi là những cái câu nói mà không có trích dẫn nguồn đó là bị đánh giá rất là bị đánh giá không có ổn nha, nên rất là dễ gây ngộ nhận nha. Đức Phật á, trong kinh có trích dẫn đàng hoàng, nói rồi nó đi nói lại, Đức Phật thường nói tự khẳng định trong rất nhiều bài kinh, ngài chỉ là người đạo sư thôi, ngài chỉ là bậc thầy chỉ đường thôi, ngài chỉ là ông thầy chỉ đường thôi, còn mình đi hay không đó là chuyện của mình, chỉ cái đường đó là cái đường giải thoát an vui nè, đi cái đường này là đường đúng nè, đường bát chánh đạo nè, nhưng mà mình đi hay không là quyền của mình, chứ Đức Phật không có can thiệp vô cái chuyện đó, không có đẩy mình đi, cũng không có trù ếm hô biến cái người mà vô minh thành người trí ngay lập tức, hoặc là ôi Đức Phật không can thiệp vào đâu thật sự. Cho nên mình tu hay không tu là tự mình chịu, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Và Đức Phật cũng nói ta là bậc lương y đó, giống như là lương y chỉ có cho tùy bệnh mà bốc thuốc thôi, còn uống hay không uống là chuyện của mình đó. Lương y đã biết mình bệnh này nè, bệnh này thì phải uống thuốc này nè, bệnh tham bệnh sân bệnh si thì uống thuốc ABC này, còn mình uống hay không đó là chuyện của mình uống thì mình hết bệnh, chứ không phải là nhờ mình là mình cầu xin vái van quy y với Phật thì mình sẽ hết bệnh, không phải, mà mình phải uống cái liều thuốc đó thì mình mới hết bệnh được. Cho nên chính mình phải thực hành theo lời dạy của Phật. Cái này cô khẳng định lại một lần nữa, Đức Phật không có làm thay cho mình, Phật chỉ là bậc chỉ đường thôi, Phật cũng không ô dù bao che, à này là Phật tử cho nên mình sẽ độ nó, mình sẽ giúp nó, mình sẽ vậy đó, không phải. Còn ai không là Phật tử thì thôi kệ, không thèm độ, không có. Ai có những người đâu phải là Phật tử đâu, nhưng mà họ giữ những điều lành. Những người thuộc tôn giáo khác họ giữ đúng 5 điều đạo đức hoặc là 10 điều đạo đức, họ vẫn đủ phước để mà sanh thiên hoặc làm người tiếp theo, mà thậm chí còn là rất là nhiều phước báu về phước vật, phước hữu lậu đó. Nó khác ha. Cho nên là mình phải xác định rõ ràng mình là chủ nhân của nghiệp, cũng là người thừa tự của nghiệp. Đức Phật chỉ là người thầy chỉ đường, chứ không phải là ông thần ban phước giáng họa cho mình. Còn cái yếu tố hồi hướng thì đạo hữu nghe lại là hồi hướng như thế nào cho đúng cái cách hồi hướng trong nhà Phật, sư cô đã giảng riêng hẳn một pháp thoại rồi. Mình nghe cho kỹ là cái căn cứ ở đâu, trong bài kinh nào Phật dạy cái cách hồi hướng như thế nào, vân vân. Tại sao mình cần hồi hướng? Đó, mình phải nghe kỹ cái này, chứ này là mình bị mất cái căn bản, cái nền tảng, cho nên mình trộn ý tùm lum nó dễ gây hiểu lầm nha. Rồi con hỏi tiếp theo, con chào sư cô, hiện tại con đang tu tập tinh tấn lắm, sáng con dậy lúc 4:45 đọc 7 biến chú đại bi, lại 108 lại sám hối, trưa ở công ty con đọc thêm 14 biến chú đại bi và kinh Địa Tạng. Wow, ở công ty lấy thời gian ra đâu mà trì hả quý vị? Mấy ngày gần đây chiều nào đi rước con đều tự dưng nhìn về phía mặt trời lặn và thấy mây ngũ sắc. Mỗi lần con định cầm điện thoại chụp hoặc muốn gọi người khác coi cùng thì mây ngũ sắc biến mất, nên con nói không ai tin. Con muốn hỏi sư cô là mây ngũ sắc có ý nghĩa gì vậy cô? Thấy mây con nên làm gì? Vì mỗi lần vậy con chỉ niệm A Di Đà Phật thôi. Con cảm ơn sư cô vô cùng. Khoảng thời gian dịch bệnh, nhờ ở nhà xem các video trên YouTube của sư cô duy trì đến nay, con đã phát nguyện trường chay hơn được 1 tháng, ngày nào cũng háo hức chờ tới giờ tụng niệm chỉnh sửa thân tâm. Giờ con an lạc lắm, con cái ngoan ngoãn, gia đình hạnh phúc, công việc tốt lên rõ, mùng 8 Tết này con quy y, con mừng lắm ạ. Rồi thôi, trước hết là chúc mừng đạo hữu có một cái thời khóa tu tập tinh tấn như vậy là giỏi rồi, gia đình ngoan ngoãn, con cái hạnh phúc, làm ăn hanh thông, thì tóm lại là mọi việc đều ổn, như vậy thì rất là thích, rất là ổn rồi ha. Nhưng mà giờ hỏi cô cái hiện tượng mây ngũ sắc hay là cầu vồng nó có ý nghĩa gì? Đây là hiện tượng tự nhiên thôi chứ có ý nghĩa gì đâu. Do cô có kể một lần rồi đúng không? Vị nào mà đi Bhutan, ai đi Bhutan sẽ thấy là lên cái đỉnh núi đó và đúng cái giờ đó thì cái hiện tượng quang học ở đỉnh núi cao, mặt trời chiếu xuống nó sẽ có những cái vần sáng như vần hào quang vậy đó. Trời ơi, lần đầu tiên đi Bhutan đó quý vị, bước lên trên cái đỉnh núi leo mệt ơi là mệt luôn, thấy cái vần hào quang của tưởng đâu là mình chứng đắc tới nơi rồi, trời ơi tâm thành Phật độ rồi, mình cảm động cả trước trời rồi đủ thứ hết trơn. Nhưng mà sau này nghe anh hướng dẫn viên giới thiệu là ai đi cái giờ đó đến đúng lúc đó cái hiện tượng quang học ngay cái điểm đó nó đều tỏa hào quang như vậy, chứ không phải mình cô hay đoàn cô nhìn thấy. Mây ngũ sắc hay là cầu vồng hay là sao băng gì, nó chỉ là hiện tượng tự nhiên bình thường thôi. Là người thực hành giáo pháp Đức Phật thì trong quá trình tu tập dù có cái hiện tượng gì cũng nên chánh niệm tỉnh giác, đừng chấp vô việc đó, đừng có nghĩ nó là điềm lành hiện tướng rồi mình tại vì mình tu tập tinh tấn nên mình ơn mình thấy rồi mình tính chụp hình cho nên nó biến mất, giờ không có đâu ha, không cần thiết phải chụp hình chứng minh làm gì. Sư cô rất là vui khi đỡ đỡ đọc những cái tâm sự chân thành là vì nghe pháp thoại của sư cô, cho nên tinh tấn trường chay giữ thời khóa công phu như vậy thì rất là tốt. Dù sư cô có thể là tu dở nhưng mà có khả năng mà khuyến khích quý vị cùng tu như vậy thì cô cũng thấy được an ủi. Cho nên là đạo hữu cứ tiếp tục tinh tấn tu tập, đừng có dựa vào những cái hiện tượng thiên nhiên đó rồi nghĩ này nghĩ kia mông lung chi không sao ha. Đà, không không ổn ha. Cô thì cô không có thích mấy cái mà kiểu như vậy mấy, cho nên là chỉ cần mình chánh niệm tỉnh giác là được rồi, mình ghi nhận cái hiện tượng đó là được rồi, chứ đừng có hình tượng hóa nó lên làm gì hết, rồi cũng đừng nghĩ đó là do là mình tu tập tinh tấn. Không có, nhiều bữa có mấy chị em đến chùa nói chuyện nghe dễ thương lắm, trời ơi Phật linh dễ sợ luôn á mày, hỏi sao vậy, nó bữa trước tao giái tao ăn chay một tháng mà không ăn chay hả, trời ơi làm ăn thất bại đụng đâu á là xui đó nên giờ ăn chay cái nó đỡ. Rồi nói dạo ăn cho ông Phật chết luôn, mắc gì giái ăn chay mà không ăn chay thì xui, còn tới hồi ăn chay cái Phật độ, cho nên là mọi việc nó hết xui hả? Không phải, xui hay hên là do cái phước của mình chứ không phải là do ông Phật hay là do mình giái ăn chay. Nên nhiều khi nghe mấy câu đó nghe thấy thấy buồn chứ không có thấy ấy. Thành ra quý Phật tử đừng có đổ thừa vào những cái hiện tượng thiên nhiên hoặc là tưởng tượng cái này cái kia, quan trọng là cái chánh nghiệp của mình, cái chánh báo sao thì y báo vậy ha. Mình tu tập có hài hòa, đem Phật pháp vào trong đời sống, trong gia đình, trong cái nơi làm việc của mình mà hài hòa từ trong ra ngoài, an ổn như vậy là thành công rồi nha. Mong cô giúp con ạ. Là hồi bé tầm 5-6 tuổi gì đó, gần nhà bà con ở chùa có tổ chức dịp gì đó, con ra chùa chơi cùng các anh chị con. Ở ngoài cổng chùa có bán đồ chơi, đồ ăn mà con không có tiền, và nhìn thấy trên chỗ các vị Phật có tiền, và con trót dại lấy tiền lễ thắp hương của chùa để mua đồ ăn và đồ chơi. Ai gù, không có một cái dấu chấm dấu phẩy gì luôn, đứt cả hơi rồi. Lúc đó con không nghĩ gì đâu, sau này lớn lên hơn xíu con đã thấy hối hận và thấy tội lỗi, con không biết là khi nào phải trả nghiệp của mình. Con biết đó là sai, mình phải trả lại, còn con chấp nhận nhưng mong sư cô giúp con cho con lời khuyên làm thế nào để giảm nhẹ tội của mình. Con cảm ơn sư cô. 5-6 tuổi mà đã biết lấy tiền chùa để đi mua đồ rồi, thật ra cái tuổi đó nó còn quá là bé đi, cũng chưa có ý thức gì mấy đúng không? Thì cũng dễ được cảm thông. Thật sự giờ mà mình phạm pháp mà trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi hoặc dưới 18 tuổi cũng được khoan hồng nữa. Chứ đừng có nói là mới có 5-6 tuổi nên giờ có trách thì cũng khó lắm. Cái điều quan trọng là bây giờ là mình lớn rồi, mình ý thức được đây là cái điều sai rồi thì mình chân thành sửa đổi và sám hối. Bây giờ nếu mà mình còn nhớ cái ngôi chùa đó thì mình đến ngôi chùa đó mua hoa quả thắp hương xin sám hối với Tam Bảo, rồi mình có thể cúng dường lại cho Tam Bảo thì để mình cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn. Còn nếu như mà bây giờ mình bé quá, mình chẳng nhớ cái ngôi chùa đó là ở đâu, hoặc là vật đổi sao giờ chùa đó giờ cũng không còn nữa, thì không sao hết trơn, mình cứ đi chùa nào mình cứ cúng dường tùy tâm mình thôi. Mình đừng có canh cánh trong lòng xem cứ trách mình hoài, còn không được, tuổi đó tuổi nhỏ quá mà. Thì bây giờ mình coi như cái duyên đó để mình quy kính Tam Bảo đi, giờ mình cứ phát nguyện mình đến chùa nào mình cũng gieo duyên cái chùa đó chút xíu. Ngày xưa mình không biết tội mình lấy tiền chùa thì giờ mình cứ đến chùa nào mình cũng bỏ hồng công đức chút xíu, rồi coi như mình gieo duyên với Tam Bảo vậy thôi, chứ không sao hết. Chứ giờ 5-6 tuổi mà trách phạt gì sao giờ, giờ mình biết lỗi rồi, mình không có lấy tiền chùa nữa là được, mình không trộm cắp của chùa nữa là được. Sư cô cũng chưa từng trộm cắp của chùa cái gì hết, nhưng mà mình cứ phát nguyện vậy thôi. Hồi đi học cũng không có nhiều tiền, nhưng lúc nào cô cũng bỏ 1.000 won. Cái tờ 1.000 là mệnh giá thấp nhất ở Hàn Quốc này nè. Cô cứ lựa cái tiền nào đẹp đẹp thẳng thẳng để sẵn trong túi. Mình cứ đủ duyên mình đi cái chùa nào mình đều bỏ 1.000 vô thùng công đức. Thật ra 1.000 nó không có lớn đâu quý vị, nó rất là bé luôn. 1.000 ở đây ăn không đủ một cái cây cơm cuộn rong biển nhiêu đây nữa. Bây giờ một cây cơm cuộn rong biển cũng hết 3.000 rồi. Để cho quý vị biết là vật giá nó thấp như nào, thì cô chỉ có 1.000 thôi. Nhưng mà đến đâu cô cũng bỏ vô thùng công đức hết. Tới khi mình lớn lên, mình có chút xíu tiền thì mình sẽ bỏ nhiều hơn một chút, 5.000 hoặc là 10.000. Hoặc là cô hồi đi học thì không có tiền, nhưng mà lâu lâu quý sư bà, sư ông hay cho tiền đi học á, thì cô để tiền lại. Thì ví dụ gặp một vị thầy, một sư cô nào, cô cũng cúng lại chút xíu, 10.000, 20.000, 50.000 là mình cũng đều cúng. Cúng gieo duyên, tự mình phát nguyện vậy thôi. Đó là sư ông sư bà cho thì mình lấy, nhưng mà mình cất cái tiền đó để mình cúng dường lại cho quý thầy quý sư cô mà vô tình mình gặp đó. Thì hồi đó sư bà dạy cô vậy đó, ở trong chùa mà lâu lâu có một vị khách tăng đi ngang đó, đi vô chùa là sư bà cũng bỏ bao thư cúng dường cho thầy, bất kể, không cần biết thầy thuộc tông phái nào, không cần biết thầy là ai, không cần biết ở ông thầy này tu giả tu thiệt không có, sư bà chỉ thấy hình tướng người tu đến chùa lễ Phật là đủ duyên là sư bà đều cúng dường ít nhiều cho thầy á. Thì cô cũng học cái tính đó của sư bà thì cô cũng ít nhiều gì cô cúng lại. Thì giờ mình đã lỡ lấy trộm tiền chùa rồi, coi như cái nhân duyên để mình quy kính Tam Bảo, mình đến chùa nào mình cũng bỏ hồng công đức chút xíu gieo duyên không sao hết trơn ha. À, từ đây về sau không có trộm đồ của chùa nữa là được. Câu hỏi tiếp theo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch sư cô, hiện tại con đang là sinh viên năm 2, sắp tới nhóm của chúng con lên ý tưởng thực hiện một dự án xã hội. Là một Phật tử, con rất mong muốn và thực sự hy vọng có thể truyền tải giáo lý của Đạo Phật đến cho các bạn sinh viên, vì con biết lợi ích vô lượng mà lời Pháp mang lại. Tuy nhiên, chúng con băn khoăn không biết nên chọn một loại nội dung nào của Phật dạy để truyền bá trong phạm vi một buổi triển lãm và phù hợp với cả những đối tượng chưa từng tiếp xúc với giáo lý. Kính mong sư cô có thể cho con gợi ý và hướng dẫn cho chúng con để có thể tạo ra một dự án có ý nghĩa cho cộng đồng nói chung và cho các đạo hữu nói riêng trong khuôn khổ trường học ạ. Xin chân thành tri ân công đức của sư cô. Dễ thương quá ha. Là một nhóm sinh viên mà triển lãm một cái dự án xã hội, cho nên là muốn lấy những cái giáo lý của Đạo Phật. Giờ hỏi cô là phải truyền tải cái nội dung gì? À, Phật giáo nói rộng thì cũng rất là rộng, Tam Tạng Kinh Điển lận là từ Nam truyền cho tới Bắc truyền, hết một kiếp này cũng đọc chưa hết nữa, nhưng mà nói ngắn thì cũng ngắn thôi. Có thể nói gọn là Tứ Diệu Đế hay Bát Chánh Đạo hoặc là Giới Định Tuệ, đó là triết lý nền tảng căn bản cốt lõi xương tủy của Phật giáo rồi. Nam Bắc thiền tịnh mật gì cũng, nếu mà tu Phật chân chính thì không rời xa được cái Bát Chánh Đạo hay là Giới Định Tuệ hết. Thì bây giờ mà cái khuôn viên triển lãm như vậy, có cả những người không phải là Phật tử chưa từng tiếp xúc với giáo lý Phật Đạo Phật mà là triển lãm cộng đồng xã hội, không biết triển lãm tranh ảnh hay triển lãm gì cô không biết, nhưng mà tóm lại là để cho phù hợp với quần chúng. Thì nếu mà mình nói cái triết lý như Phật giáo quá thì cũng không có ổn, tức là những người họ chưa hiểu được mấy thì cũng không có thẩm thấu nhiều, hoặc là họ có thể coi mình là tuyên truyền tôn giáo phi pháp đồ các kiểu. Thì mình có thể lấy cái nội dung phổ quát hơn trong nhà Phật, đó là tứ trọng ân đó, tứ ân để làm cái đối tượng triển lãm cũng hay. Tại vì cho dù mình là Phật tử hay không phải là Phật tử thì mình có mặt trên đời này mình đều phải là người là những người mang ơn nặng. Tứ ân trong nhà Phật nó bao gồm là ơn cha mẹ, ơn quốc gia, ơn thầy cô dạy bảo và ơn chúng sanh đó. Thì ai mà không có tứ ân này đâu, ai không có cha mẹ sinh thành dưỡng dục mình ra đúng không? Cho nên người nào đã là con người thì phải biết ơn cha mẹ nè, rồi ơn quốc gia xã hội, ơn quốc gia xã hội có chứ. Mình phải có mặt trong một cái quốc gia mà yên bình nè, không chiến tranh nè, mọi người được đến trường học tập nè, y tế giáo dục được phổ quát nè. Như vậy là một cái ân nghĩa của quốc gia cho mình rất là lớn rồi. Ơn thầy cô dạy bảo, nếu không có thầy cô dạy bảo sao mình học đến được đại học đúng không? Rồi ơn xã hội chúng sanh, ơn xã hội chúng sanh này ơn của vạn loại luôn á, uống một giọt nước cũng phải nhớ cái nguồn nè, rồi mình ăn một bữa cơm cũng nhớ công người nông phu nè. Cho nên cái ân chúng sanh vạn loại này nó thiêng liêng mà ai cũng phải nghĩ nhớ đến hết. Ví dụ ân cái người thợ cho chúng ta công cụ sản xuất nè, mình cầm cái rìu, cái xe, cái máy móc gì cũng phải cho người sản xuất ra đúng không? Rồi ân nông phu cho mình cái hạt gạo mình ăn hàng ngày nè, thậm chí là ân những người quét rác để cho mình cái môi sinh trong sạch nè, ân con trâu đối với người cày bừa, ân con ong hút mật thụ phấn cho hoa, ân con chó làm bạn giữa nhà, ân các loài vật có mặt trên trái đất này để thiên nhiên được cân bằng. Nói chung cái ân này là nhiều lắm. Cô thấy cái yếu tố mà tứ trọng ân trong nhà Phật mình đem đi triển lãm thì nó phù hợp mà nó không có bị mang tính tôn giáo quá, mà ai cũng có thể dễ dàng đồng cảm được. Tại vì nhà đạo Phật là rất là tri ân và biết ơn ha. Người nào chừng nào mình còn biết ơn thì chừng đó mình còn hạnh phúc. Thì mình không biết ơn thì mình mới đố kỵ ganh tị, đánh giá, xỉa xói, chê bai, bị chỉ trích, đổ thừa. Chứ còn mình biết ơn thì mình biết ơn đủ thứ lắm. Mình mở mắt ra là mình đã biết ơn rồi. Biết ơn là cha mẹ cho mình cái hình hài này, biết ơn đất nước đang bình an để cho mình hàng ngày đến trường, đi học, đi làm đó. Biết ơn thầy cô dạy dỗ mình cho mình biết cái chữ để mình đọc. Rồi biết ơn nhiều thứ, cơm ăn áo mặc, mọi thứ sinh hoạt hàng ngày, mình biết ơn vô cùng. Cho nên là người con Phật nói chung và là người con người nói là người con Phật nói riêng và là con người nói chung thì ai cũng là những người mang ân trọng như vậy. Đó là ý kiến cá nhân của cô thôi, còn mình có thể tham khảo và bàn luận với các bạn trong nhóm mình thêm ha. Câu hỏi tiếp theo, sư cô ơi, con đang trong giai đoạn rất mông lung và chênh vênh. Con được biết tới Phật pháp, tuy thời gian không dài nhưng niềm tin của con Tam Bảo là vào tuyệt nhưng niềm tin của con vào Tam Bảo là tuyệt đối ạ. Bây giờ con rất muốn xuất gia nhưng vì tính cách hướng nội của mình, con không biết làm sao để thích nghi tốt với môi trường trong đạo. Qua năm con được công ty cho đi Nhật để làm việc và con cũng chấp nhận cơ hội này, nhưng bây giờ qua thời gian tu tập ở chùa, con muốn ở lại quê nhà tu tập tạo phước cho bản thân mình tốt lên ạ. Bây giờ con không biết nên lựa chọn thế nào nên con đang rất khổ tâm cô ơi. Xin cô chỉ cho con một con đường đúng ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ công phu không đành. Lên chùa thì thấy Phật muốn tu, muốn đi xuất gia, nhưng mà nghĩ lại cơm áo gạo tiền mọi thứ gánh vác trong cuộc sống, cơ hội công ty đang bày ra lại không nỡ đi tu. Rồi lại tính cách của mình, rồi tu có được không, vân vân, rất mông lung và mây mây. Tóm lại, cô đã nói rất là nhiều lần về cái việc mà đại nguyện xuất gia rồi. Cất bước là đến chân trời cao rộng. Xuất gia không phải là một việc dễ làm đâu. Xuất gia là một việc rất là khó làm, cho nên phải suy nghĩ rất là kỹ và phải tìm hiểu được đời sống của xuất gia như thế nào mới đưa ra được quyết định. Khi nào mà mình còn băn khoăn giữa việc đi hay ở, khi nào mà mình còn thắc mắc là không biết mình nên làm cái gì, không biết mình làm gì đây, những người đang còn mông lung và chênh vênh đó, sư cô chỉ có một lời khuyên cho các bạn: đặt tay lên ngực của mình, đặt tay lên trái tim của mình và thử dấn thân mình vào làm cái việc gì đó mà khi mình làm cái đó trái tim mình rung lên vì hạnh phúc. Mình sẽ là người phù hợp với như vậy. Hồi đó cô cũng vậy, vô học đại học thì cũng ráng chọn cái trường nào cho nó nổi tiếng, rồi học cho xong thì cũng ráng tiến cái công ty nào nó bự, lương cao, vô làm. Nhưng mà thiệt ra cũng chả biết mình thích làm cái việc đó hay không luôn á. Tuy là mình có thể làm tốt cái công việc mình được giao, nhưng mà mình không biết là mình có thích cái việc đó không nữa, không biết. Tại vì không ai dạy cho mình hết. Nhưng rồi đó, cô cũng tự đặt tay lên ngực mình và hỏi là mình có thật sự thích làm cái việc này không? Khi làm việc này mình có rung lên vì xúc động không? Thực ra nếu chỉ có đam mê không thì không thể thành công, nhưng mà nếu mà không không không có đam mê thì sẽ không bao giờ thành công được. Hiểu cô đang nói gì không? Một trong những yếu tố để thành công là phải có cái sự đam mê, nhiệt tình ở trong đó, sự nỗ lực, sự cố gắng, sự bền bỉ, nó có nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng mà nếu như mà mình muốn thành công trong một cái việc gì mà mình không có đam mê thì không được. Ví dụ như là mình thật sự muốn làm sư đi, mình rất muốn xuất gia đi, thì cái đời sống tu tập nó gần như là như nai về suối cũ, mình phải thấy hạnh phúc biết chừng nào mà không có một cái việc gì khác nó có thể làm cho mình có thêm cái sự quan tâm hay là vương vấn gì hết á. Hồi đó sư cô biết bao nhiêu giai đoạn, tại vì mình gia đình có người đi tu rồi cũng có người mất, cho nên là bị áp lực tâm lý rất là nặng nề. Từ mẹ cô không muốn cho mình đi tu nên mình phải chờ đợi rất là lâu để gia đình đồng ý cho mình đi tu. Cô trải qua rất là nhiều môi trường, vừa đi học vừa đi làm, vừa đủ thứ chuyện hết, làm rất là đủ nghề luôn. Nhưng mà mình cứ làm việc nào mình cũng làm tốt hết đó, rất là tốt luôn, chưa chưa từng bị phốt một cái gì. Nhưng mà cứ làm vậy thôi chứ chả có thấy là phải nói là rung lên từng nhịp luôn á. Nhưng mà tới khi mà thậm chí khi mà cô đi du lịch thôi đó, xách vali đi Nhật du lịch thôi, mà đúng cái lúc đó là đang lễ Phật đản nên là mình quyết định mình chạy vô một cái ngôi chùa Việt Nam bất kỳ để mà mình được dự cái đại lễ Phật đản, dù đó là đang là kỳ nghỉ đi du lịch của sư cô. Nhưng mà chỉ cần nghe ba hồi chuông trống bát nhã và thầy đọc cái bài trầm hương đốt một cái thôi, nước mắt chảy ra luôn. Tức là mọi người nghĩ là Vu Lan mới khóc, ủa sao con bé này tự nhiên như lễ Phật đản là cái ngày vui vậy mà khóc, mà không phải khóc vì buồn đâu, khóc vì quá là mừng đi. Khóc vì thật sự mình được sống thật là mình luôn đó. Đó. Quê hương trong cô không phải là mẹ, không phải là mái nhà, mà quê hương trong cô là mái chùa Công Công và cái tiếng chuông chùa thôi đó. Cho nên hễ là mình được về chùa là mình đã được về nhà, về với quê hương rồi. Cho nên dù là cô có đi năm châu, đi nước này nước nọ, nhưng chỉ cần bước vô chùa nghe chuông trống bát nhã, nghe một thời kinh thôi, tự nhiên là mình phải nói là mình thật sự sống với mình rung lên vì xúc động, mình trào nước mắt vì xúc động luôn á. Cái lúc mà sư cô được cạo tóc phải nói cả nhà khóc muốn lục cái chùa luôn, nhưng mà bản thân mình không rơi giọt nước mắt nào hết, tại vì mình mừng quá là mừng luôn á. Tới hồi vô chùa cũng được cho hai cái bộ đồ thôi, nói chung là làm rất là cực luôn, cắt tác công phu tùm lum tới la hết, nói như là thời khóa thì rất là nặng nhọc, mà quần áo ăn uống gì nó đều thiểu dục chi túc hết, nhưng mà chưa từng thấy khổ, chưa từng thấy khổ, ngày nào cũng thấy vui hết. Giao cho cô công tác tưới cây cô cũng vui, quét rác cô cũng vui, nấu cơm cô cũng vui, mà nấu nước cũng vui, nói chung làm gì cũng vui hết á. Miễn mình là người tu là mình vui rồi. Đó. Mình phải thật sự vui như vậy á thì mình mới có thể ở chùa được. Đó. Còn ví dụ như mà mình còn lăng tăng như vậy thì mình phải coi lại đại nguyện xuất gia của mình là gì. Còn ví dụ mình đi làm thì mình coi cái công việc nào mình thích hợp. Mình làm cái việc gì mà mình phải thật sự rung lên. Việc có cái cảm xúc ở trong đó. Chứ mà mình còn mông lung và trên bên thì mình rất là khó đạt tới cái thành tựu hoặc là thành công hay là gọi là cái thăng hoa trong cái công việc cũng như đời sống tâm linh mình được lắm ha. Cho nên riêng cái việc xuất gia cũng biết phải nói làm sao hết á. Nếu như mà thực sự mà mình thấy đó là lý tưởng, là chân lý, là cả một bầu trời hạnh phúc của mình thì cho dù quăng mình vô cái chùa nào mình cũng rất là vui vẻ, bắt mình làm cái công tác gì mình cũng rất là happy luôn, thiệt sự luôn. Ừ. Đó, cô không hề biết nấu cơm, ở nhà không hề biết nấu cơm, rất là ít khi vô bếp, ở nhà có người làm, có chị, có vú, nói chung là mà thậm chí có lâu lâu thỉnh thoảng nấu cơm cũng bao giờ nấu bếp củi hết, nấu bếp ga không, mà tới hồi vô chùa nguyên cái bếp củi bành kia và nhỏ lớn, giờ mình lần đầu tiên nhóm bếp củi luôn á. Cái công tác nấu ăn sáng của cô ngày đầu tiên trong chùa là 15 phút chưa nhóm được cái bếp lửa nữa mà khói nó bay đầy trời, nó bay lên chánh điện, quý sư bà sư cô xuống la quá chừng, đứa nào trời giật mình hết, người ta xám hết hồn vía luôn mà vẫn rất là không có quạo, không có khóc, không nói là con không nấu ăn được đó, giờ con nấu ăn không bao giờ nói mấy câu đó. Mình thấy là mình phải nỗ lực lên nữa, mình nỗ lực lên nữa để mình ráng xong mình giỏi đặng mình nấu ăn được như như như như quý sư cô lớn đó. Chưa bao giờ thấy bị ức ức, bị khổ sở hay bị gì hết á. Dù là những người mà đã biết cô ở đây về thấy cô đó mặt khóc, không mặt khóc không nói được gì, nhưng mà mình thì rất là hạnh phúc. Cho nên thật sự đi xuất gia phải thật sự đó là cái lý tưởng, cái tình yêu là cuộc sống của mình, như nay về suối cũ của mình thì mình mới rất là an vui trong chùa được ha. Đối với sư cô, cái việc đi tu là quyết định sáng suốt đúng đắn nhất của cuộc đời cô tới giờ. Cho nên ai mà có ý định xuất gia, cô rất là khuyến khích thật sự coi mình có quý cái đời sống xuất gia đó không. Và nếu là người nam, cô xúi đi liền. Tại sao? Tại vì người nam đi tu dễ muốn chết. Ví dụ mà tu 1 năm, 2 năm thấy mình không ổn, hoặc là lỡ gặp cô nào mình yêu mất rồi, thì mình có ra đời cũng đâu sao đâu. Ít nhất là 1, 2 năm đó mình đã sống đời rất là đạo đức và thảnh thơi. Còn giờ ví dụ mà sau này mình lấy vợ rồi, sanh con rồi, nhưng sau đó mình phát hiện là ô, đời sống thế tục này không thích hợp với mình có thể đi tu lại nữa mà. Đức Phật cho tới 7 lần đi hoàng tục và có thể xuất gia. Cho nên đối với người nam, cô xúi đi, đứa nào mà em nào mà đến gặp cô cũng muốn đi tu, ế đi liền đi, đừng có băn khoăn gì nữa hết. là cô xúi đi liền. Còn người nữ thì phải cân nhắc thêm một chút xíu, không biết đạo hữu ở đây là nam hay nữ. Nếu mà nam, cô xúi đi liền thiệt. Còn nếu là nữ thì mình phải cân nhắc chút xíu, tại vì người nữ thì chỉ có được thọ giới một lần thôi. Nếu mà mình hoàng tục là mình không có được thọ thì kheo ni giới nữa, cho nên mình phải cân nhắc cho kỹ ha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Dạ, con năm nay học lớp 12. Trong lớp con với mấy bạn nam có xích mích nhỏ, sau đó mấy bạn lại hùa nhau không thích con, rồi vào giờ thể dục đem cơ thể con ra bàn tán. Sau đó con có nhờ giáo viên tâm lý để xuống nói chuyện giải quyết theo hướng tích cực nhất, nhưng chưa kịp thì cô lại vô tình để lộ chuyện đó để làm mấy bạn biết. Sau đó mỗi khi vào lớp, các bạn đó đều ngồi nói móc con, có hôm còn chụp hình con. Trước khi đi học, con cũng có cúng vái bề trên, xin cho con đi học không bị chọc phá nữa, nhưng cũng chỉ đỡ được phần nào mà không hết hẳn ạ. Cô chỉ cho con hướng giải quyết. Không có nên quan trọng quá vấn đề đâu ha. Mình năm nay là lớp 12 mà đúng không? Lớp 12 quan trọng nhất là thi đại học nha. Chứ còn mấy cái chuyện mà xích mích qua lại nói kệ đi, trời ơi, chỉ còn vài tháng nữa thôi chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau được trên cuộc đời này nữa đâu. Thiệt luôn với bạn, cho nên là những cái người mà đã là con trai mà đem body shaming, đem đi cơ thể bạn mà ra chỉ trích bài xích là những người cô đánh giá không cao. Cho nên không cần những cái người đó mà làm ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Bây giờ đừng có quan trọng quá vấn đề. Trong kinh Đức Phật có nói là không ai toàn được khen, cũng không ai toàn được chê. Thậm chí kể cả hoa hậu, mình thấy không, hoa hậu của một cuộc thi danh giá là cái người đẹp lắm, đẹp rồi, đẹp nhất trong tất cả những người đẹp đi thi rồi, mà có bị chê không? Có luôn nha. Cho nên mới có cái khái niệm là hoa hậu của những hoa hậu, tức là thậm chí hoa hậu rồi cũng có người đẹp hơn cái hoa hậu đó nữa, phải không? Cho nên là kể cả cái người mà đẹp đến vậy rồi có bị chê không? Có. Cô cũng thấy những cái body shaming các hoa hậu rất là nhiều, có những hoa hậu cũng bị áp lực tâm lý rất là lớn, nào là chê là bùng xương thô cơ vớ tù lưa tà la hết đó, người ta đã đẹp như vậy rồi mà còn bị chê đó, thì là cho trời thì mình lại gì mà không bị chê. Nhưng mà ngược lại cũng không có ai toàn được khen hết trơn hết á, tức là cũng không ai toàn bị chê hết, nghĩa là người có không đẹp cỡ nào hoặc là thì vẫn có những cái dễ nhìn khác thôi, đúng không? Thật ra cái đẹp cái xấu là do cái quan điểm cá nhân của mỗi người thôi, chứ nó không có cái gì là chân lý hết trơn á. Mọi thứ nó đều là tương đối hết. Ở trong cái cõi này mình đang sống thì nó chỉ là là tục đế thôi, tức là cái gì nó cũng tương đối chứ nó không có cái gì là đẹp vĩnh viễn, đẹp hoàn toàn, đẹp tuyệt vời, đẹp không có. Thì cái quan điểm thẩm mỹ của châu Á với châu Âu nó đã khác nhau, phương Đông phương Tây nó cũng khác nhau đúng không? Thậm chí châu Á với nhau thôi, quan điểm thẩm mỹ về cái đẹp của Trung Quốc với Hàn Quốc với Nhật Bản với Việt Nam cũng đã khác nhau rồi. Cho nên là mình không đẹp theo cái quan điểm của người này không có nghĩa là mình hoàn toàn không đẹp. Thiệt không? Cô nói thiệt luôn á, chứ không phải nói để an ủi bạn đâu. Cho nên những cái chuyện mà đem mà cơ thể mình ra soi mói bài xích chỉ trích, những cái chuyện đó mình đừng thèm quan trọng hóa vấn đề, tại mình có cái giá trị riêng của mình. Có rất là nhiều cô hoa hậu truyền cảm hứng của Việt Nam mình hiện nay, cổ nói khi cổ đi học cổ bị chê rất là nhiều về ngoại hình luôn, nào là chê cao quá, chê gầy quá, chê đen da ngăm các kiểu, nhưng mà cuối cùng người ta lại là người thành công đó đúng không? Cho nên là thôi, những người chê mình chưa chắc là những người đã đẹp hơn mình nữa đó. Mình cứ tự tin vào cái ngoại hình của mình, vào cái giá trị bản thân mình là được. Và đặc biệt nếu là người con Phật, nghe pháp Phật, nghe pháp thoại mới biết để mà gửi câu hỏi cho sư cô đúng không, thì ít nhiều bạn cũng có duyên với Phật giáo và có thể là Phật tử. Thì là Phật tử thì phải chánh niệm trước khen chê. Nhà Phật mình dạy mình là những cái khen với cái chê nó như những cái ngọn gió đời, đừng có để cái tâm mình lay động như vậy. Ủa nếu mấy người đó không bài xích chỉ trích mình mà là những người đó họ khen, họ tâng bốc mình khi mình nở mũi hả? Ồ, mình nở mũi mình cũng sai đó. Mình nở mũi mình vui khi người ta khen mình là mình cũng đã bị tác động bên ngoài rồi. Cái này cũng không giỏi gì hơn. Cho nên là Phật tử phải tập là bình bình thản trước khen chê, mặc kệ những cái khen chê. À, nhất là những cái khen chê về ngoại hình. Mình chỉ nỗ lực làm cho mình đẹp hơn, chỉnh chu hơn, nhất là giai đoạn này đang đi học mà còn học lớp 12 nữa, thì cái việc quan trọng nhất của mình thôi chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ, dễ thương, vừa vặn là được rồi. Đầu tư thời gian đặng cho cái việc thi đại học sắp tới của mình ha, cái đó mới là cái quyết định tốt hơn. Chứ còn những cái chuyện mà nói qua nói lại sau này về đường dài mình nhìn thấy những cái này nó vô nghĩa vô cùng nha. Không sao hết trơn. Rồi, chúc bạn rất là tự tin và có những cái thời gian đến trường còn lại là những cái thời gian tươi đẹp. Đừng có để ý đến những người như vậy nữa nha. Ôi, dài quá rồi. Hình như cô nói gần cả tiếng đồng hồ rồi. Thôi chúng ta sẽ dừng pháp thoại ở đây, dù kéo xuống còn rất là nhiều câu hỏi. Nhưng thôi mình để pháp thoại sau đi ha. Kính tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về fanpage cho Đạo Tràng, gửi email cho sư cô. Cũng tri ân quý thầy, quý sư cô, dù là Phật sự rất là nhiều nhưng cũng dành thời gian để mà góp ý trả lời vấn đáp Phật Pháp cùng với con. À, kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời. Và kính chúc quý Phật tử phải biết được học Phật là cái sự hưởng thụ cao nhất của đời mình. Dành thời gian học Phật, học pháp nè, hành pháp nè, hoằng pháp và hộ pháp, đó là vai trò của người Phật tử mình ha. Kính chúc an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.